Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298 Hào Môn Thiên Kim 26. Chương 298 Hào Môn Thiên Kim 26. Giây tiếp theo, Triệu Hiền lấy ra một khẩu súng lục, cực nhanh mà hướng tới Triệu Cũng Phong liền khai mấy thương. Tại đây đồng thời, Triệu Hiền trợ lý cũng từ phía sau lấy ra thương tới, cùng Triệu Hiền cùng nhau đối Triệu Cũng Phong nổ súng. Hạ Tịch nguyên bản liền có chuẩn bị tâm lý, lúc này phản ứng cực nhanh, nàng trước tiên chạy tới Triệu Cũng Phong trước người. Triệu Cũng Phong lắp bắp kinh hãi, hắn giơ tay vươn đi, cũng đã không kịp giữ chặt Hạ Tịch. Viên đạn sắp tới đem đánh tiến Hạ Tịch thân thể thời điểm, bị một tầng đột nhiên xuất hiện hơi mỏng quầng sáng ngăn trở, ngay sau đó văng ra, dừng ở cách đó không xa trên mặt đất. Triệu Hiền cùng trợ lý sững sờ ở đương trường, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thừa dịp hai người đều sửng sốt ngắn ngủi thời gian, Hạ Tịch đã bước nhanh chạy đến Triệu Hiền trợ lý bên kia, một quyền đánh trúng trợ lý cằm. Trợ lý nháy mắt mất đi chi giác, té ngã trên đất. Nàng lại xoay người đối mặt Triệu Hiền, còn không có tới kịp ra tay, Triệu Hiền đã phản ánh lại đây, chạy nhanh nổ súng. Viên đạn như cũ bị hơi mỏng quầng sáng văng ra. Triệu Hiền cả người đều hoảng loạn lên, ngươi là cái gì quái vật? Hạ Tịch không có hé răng, nàng lưu loát mà chiết khởi Triệu Hiền thủ đoạn. Triệu Hiền tay không chịu khống chế mà bỏ qua thương, đi theo nàng một cái quá vai quăng ngã, đem Triệu Hiền ngã ở trên mặt đất. Triệu Hiền bị rơi mắt đầy sao xẹt, thân thể một trận đau ma, trong lúc nhất thời căn bản bò không đứng dậy. Đây đều là Diệp Không Thanh giáo Hạ Tịch mấy cái chiêu số, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng công dụng. Hạ Tịch ngăn chặn Triệu Hiền lúc sau, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Cũng Phong, ngữ khí ghét bỏ, thất thần làm gì, chạy nhanh báo nguy a. Tuy rằng thực phiền toái, nhưng là thế giới này thoạt nhìn rõ ràng vẫn là một cái bình thường thế giới, hệ thống hoàn thiện, pháp luật pháp quy đủ, hơn nữa thế giới vận chuyển bình thường, một khi đã như vậy, nàng nhất định phải tuân kỷ thủ pháp, không thể cấp NPC ba mẹ thêm phiền toái. Triệu Cũng Phong phục hồi tinh thần lại, hắn lần đầu tiên không có so đo Hạ Tịch đối thái độ của hắn, phối hợp đánh báo nguy điện thoại. Triệu Hiền bị Hạ Tịch dẫm lên bả vai, hơn nữa thân thể đau ma còn không có phản ứng lại đây, chỉ có thể chật vật mà nằm trên mặt đất. Hắn phẫn hận mà nhìn Triệu Cũng Phong, không còn có tâm tình che giấu chính mình, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể kế thừa Triệu gia. Triệu Cũng Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi liền tính là giết ta, ngươi cũng không thể trở thành Triệu gia người thừa kế, chỉ biết trở thành bỏ tù tội phạm. Nơi này chỉ có mấy người này, đến lúc đó ngươi người đều đã chết, còn không phải ta nói cái gì chính là cái gì. Triệu Hiền nói tới đây, tầm mắt chuyển hướng Hạ Tịch, trong mắt tràn đầy tức giận. Nếu không phải bởi vì ngươi cái này quái vật, hết thảy nguyên bản là có thể dựa theo kế hoạch của ta hoàn thành. Liền tính không có nàng, ngươi cũng sẽ không thành công. Triệu Cũng Phong ánh mắt âm trầm, nhìn Triệu Hiền thời điểm phảng phất là đang xem cái gì ngu xuẩn động vật. Ta xuyên áo chống đạn, hắn sáng sớm liền có chuẩn bị, mới dám ở ngay lúc này đáp ứng lời mời đi ra ngoài, chỉ là hắn không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên sẽ đứng ra che ở hắn trước mặt. Triệu Hiền ngẩn người, ngay sau đó phảng phất là bị kích thích giống nhau kịch liệt giãy giụa muốn bỏ dậy. Ngươi cái tư sinh tử dựa vào cái gì có thể kế thừa to như vậy Triệu gia? Hắn tức giận phảng phất sắp hóa thành thực chất, ngươi đối Triệu gia công lao thậm chí còn không có ta đại. Hạ Tịch mắt thấy muốn khống chế không được Triệu Hiền, trực tiếp một quyền đánh vào Triệu Hiền huyệt thái dương thượng. Triệu Hiền trước mắt tối sầm, nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Hạ Tịch nhìn chính mình nắm tay, rất là vừa lòng, quả nhiên Diệp Không Thanh giáo phương pháp không tồi. Tuy rằng nàng lực lượng còn chưa đủ đại, nhưng chỉ cần nhắm ngay tương ứng huyệt vị, hiệu quả thường thường có thể làm ít công to. Tấu chương xong, hết chương.